Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, độc nhãn Doruraku. Đề cử đọc: Otaku bí kỹ đại sư siêu thời không đại triệu hoán cái này địa cầu không bình thường thánh thục thần. Khư hoàng gia ngự hoa viên y quý vòng thật loạn hồng hoang chi nghịch thiên yêu đế dị thứ nguyên. Sát thủ trò chơi thiên tai chi chủ một kiếm quy thiên Doruraku hải tặc đoàn. Cả trên chiếc thuyền này thuyền viên, vô luận con mắt có không có vấn đề, đều mang theo một cái độc nhãn bịt mắt che khuất mắt phải. Đây là thuyền trưởng độc nhãn Doruraku mệnh lệnh, có thuyền dựa đi tới. Là chiếc thuyền nhỏ, đứng tại trạm gác vị trí một tên hải tặc, nhìn thấy nơi xa lái qua rốt cưỡi thuyền nhỏ, hướng về phía dưới báo cáo. Vừa nghe đến là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền đông đảo hải tặc đều là hào hứng tẻ nhạt. Thuyền nhỏ bình thường đều không có cái gì tài bảo, không đáng cướp bóc, bất quá, cũng có người lộ ra kỳ quái biểu lộ, hướng về phía trên trạm gác hỏi, chủ động dựa đi tới, không có nhìn thấy chúng ta hải tặc cơ. Vâng, bọn hắn còn giống như gia tốc xông lại, kia trạm gác mới đầu cũng không để ý, nhưng cảm thấy được rốt thuyền nhỏ tốc độ cao nhất phóng tới bên này. Trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm gì là lạ. Dưới tình huống bình thường, gặp được thuyền hải tặc không đều là quay đầu liền chạy. Nào có gặp được đoàn hải tặc còn chủ động xông lên. Trừ phi, là thợ săn hải tặc. Nghĩ đến nơi này, kia trạm gác lập tức giật mình. Đi báo cáo thuyền trưởng. Có thể là thợ săn hải tặc. Thợ săn hải tặc, vừa nghe đến thợ săn hải tặc cái từ này. Đông đảo ý hưng lan san hải tặc nhao nhao biến sắc. Có người nhanh chóng xông vào trong khoang thuyền, báo cáo thuyền trưởng giải tán. Độc nhãn Doruraku ngay tại ngủ trưa, bị thủ hạ đánh thức về sau 10 phần nổi nóng. Ngáp một cái đi vào phía ngoài bong tàu bên trên, nhìn qua nơi xa ra thuyền nhỏ nói. Thợ săn hải tặc, lão tử thế nhưng là độc nhãn Doruraku. Tiền truy nã 27 triệu belly. Cái nào thợ săn hải tặc dám đến trêu chọc lão tử. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Diệt bọn hắn cho ta. Độc nhãn Doruraku xoa cái ót, hướng về phía bên cạnh hải tặc mệnh lệnh. Rõ. Mấy tên hải tặc lên tiếng, nhanh chóng tướng đại pháo lấp phát hỏa thuốc, nhắm chuẩn rốt cưỡi kia chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu oanh kích. Từng viên đạn pháo xẹt qua từng đạo đường vòng cung, rơi vào xa xa trong biển rộng. Ở trong biển oanh tạc lên to lớn bọt nước. Pháo kích sao? Rốt hít sâu một hơi. Nói, Robin, người đi trước trong khoang thuyền. Rốt bây giờ vặn vẹo chi lực. Mặc dù năng ngăn cản đao kiếm phách chạm, nhưng hỏa súng bắn ra viên đạn. Cùng hơi cỗ kiếm khí hình thức ban đầu chạm kích. Hắn còn không cách nào chính diện ngạnh kháng. Lại càng không cần phải nói đại pháo loại này đồ vật. Cũng may đám người kia là hải tặc. Pháo kích không hề giống hải quân như vậy có trật tự. Thậm chí có vẻ hơi loạn thất bát tao. Không cách nào hình thành dày đặc mà đáng sợ đạn pháo mưa. Huống hồ, Rốt cũng không tính ngăn cản đạn pháo. Mặc dù hắn cũng rất khó cản xuống tới. Chiếc này thuyền nhỏ hắn đã không cần. Chỉ cần dựa vào chiếc này thuyền nhỏ có thể đến gần không lạc hải thuyền hải tặc nhất định. Khoảng cách, hắn liền có thể bằng vào Soru. Trực tiếp cứng rắn nhảy đi qua. Siêu. Một viên đạn pháo đón Rốt đánh tới. Rốt bắp chân dùng sức đạp mạnh. Cả người liền vèo một chút tránh ra một đoạn khoảng cách. Tránh đi viên kia đạn pháo. Oanh. Đạn pháo rơi xuống ở đầu thuyền. Tướng đầu thuyền nổ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khói lửa tràn ngập. Muốn lợi dụng trái cây năng lực ngăn cản đạn pháo. Hay là dùng kiếm bổ ra đạn pháo. Hoàn toàn chính xác không phải một kiện sự tình đơn giản. Đối mặt chúng vào một viên không chết, cũng muốn trọng thương đạn pháo. Rốt lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Bởi vì bằng hắn bây giờ nhanh nhẹn cùng tốc độ, hết sức chăm chú tình huống dưới, là có thể tránh đi kia từ đằng xa oanh tới đạn pháo. Oanh, oanh, theo thuyền nhỏ dần dần tới gần không lạc hải thuyền hải tặc. Đạn pháo tỷ lệ chính xác bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Tốc độ cũng bởi vì khoảng cách rút ngắn mà trở nên càng ngày càng khó lấy tránh né. Rốt thần sắc trầm ổn. hai mắt nhìn chằm chằm chính phía trước không lạc hải thuyền hải tặc. Đã tướng sự chú ý của mình tập trung đến cực hạn. Bất luận cái gì một điểm bóng đen bay tới hắn đều sẽ lập tức tránh đi. Thuyền trưởng, tiếp tục như vậy, có lẽ chống đỡ không đến tới gần đối phương thuyền. Robin trốn ở bị đánh ra mấy cái lỗ lớn trong khoang thuyền, quan sát đến cục thế bên ngoài. Tại Rốt bên cạnh trên cây cột biến ra há miệng, hướng về phía Rốt mở miệng nói. Rốt ánh mắt cổ quái nhìn lướt qua trên cây cột biến ra bờ môi. Bất quá Hana Nomi năng lực chính là có thể tại bất luận cái gì địa phương biến xuất thân thể. Một bộ phận, hắn rất tinh tường cái này. Cũng không kinh ngạc, hắn bình tĩnh đáp lại nói. Yên tâm, không cần áp sát quá gần. 50 mét, 40 mét, 30 mét, Rốt nhìn chằm chằm Doruraku hải tặc đoàn thuyền. Phán đoán lấy khoảng cách. Khoảng cách đủ, Rốt ánh mắt lóe lên. Cả người không chút do dự thả người nhảy lên. Nhảy tới thuyền nhỏ chỗ cao nhất. Sau đó vừa hung ác dùng sức đạp mạnh. Tướng thuyền mộc đạp vỡ nát văng khắp nơi. Cả người tại nửa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rời hướng Doruraku hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Doruraku hải tặc đoàn trên thuyền. Đông đảo hải tặc chính mặt mũi tràn đầy tà ác cùng nhe răng cười nhìn xem tại hỏa lực bên trong. Lung lay sắp đổ thuyền nhỏ. Thình lình nhìn thấy một cái bóng người nhảy lên một cái. Hướng về bên này lao đến. Đều là sửng sốt một chút. Cẩn thận phía trên. Thuyền trưởng. Có người tới. Đường đông đảo hải tặc kịp phản ứng thời điểm. Rốt cả người đã đụng phải Doruraku hải tặc đoàn buồm. Tại buồm bên trên một cái tá lực. Nhẹ nhàng rơi vào cột buồm bên trên. Cái này nhảy lên khoảng cách. Rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Không ít hải tặc lộ ra chấn kinh chi sắc. Có người ngẩng đầu nhìn về phía trên. Mơ hồ cảm thấy Rốt thân ảnh có chút quen thuộc. Sau đó nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nhao nhao biến đổi. Người là quỷ thủ Rốt. Giết chết hải quân phân bộ thượng tá. Bị chính phủ treo thưởng 40 triệu belly quỷ thủ Rốt. Rất tốt. Tỉnh tự giới thiệu mình. Rốt bình tĩnh nhìn lướt qua phía dưới hải tặc. Thả người nhảy lên. Trực tiếp rơi xuống phía dưới trên bong thuyền. Nhìn xem trước mặt một đám hải tặc nói. Doruraku hải tặc đoàn. Ta hẳn là không nhận lầm đi. Ta thuyền nhỏ bị các ngươi làm hư. Cho nên thật đáng tiếc. Liền lấy thuyền của các ngươi đến đền bù đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đứng tại Rốt bên cạnh mấy tên hải tặc. Cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù bọn hắn cũng đều là hoành hành bá đạo hải tặc. Nhưng tin tức đã nói Rốt thế nhưng là cùng hung cực ác. Một cái nhân đồ lục một cái chấn nhỏ. Còn tập sát hải quân phân bộ thượng tá. Điên cuồng trình độ thế nhưng là hơn xa với bọn hắn. Còn tưởng rằng là cái nào không có mắt thợ săn hải tặc. Không nghĩ tới là ngươi a. Thợ săn hải tặc. Không. Hải tặc. Quỷ thủ Rốt. Độc nhãn Doruraku từ hậu phương đi ra. Con kia độc nhãn nhìn chằm chằm Rốt. Hơi nheo lại, lưu lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt. Tuy nói Rốt hung danh bên ngoài, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. 40 triệu belly treo thưởng lại như thế nào? Dù sao chỉ có một cái người mà thôi. Muốn thuyền của ta, vậy liền gia nhập chúng ta như thế nào? Độc nhãn Doruraku hướng về phía Rốt giang tay ra. Nói, bằng ngươi thực lực, liên thủ với ta. Cái này Tây Hải liền không có mấy cái đối thủ. Nếu như Rốt là thợ săn hải tặc, hắn đã sớm động thủ. Nhưng Rốt đã là bị treo thưởng truy nã hải tặc. Hiện tại lại một thân một mình. Nếu là có thể bên trên thuyền của hắn, làm hắn trên thuyền chiến đấu viên. Doruraku hải tặc đoàn cũng đủ để hoành hành Tây Hải. Tiền truy nã 27 triệu belly. Độc nhãn Doruraku, Rốt chậm rãi cất bước hướng về phía trước. Ánh mắt đạm mạc mà nói. Ngươi là dự định làm thuộc hạ của ta à? Doruraku sầm mặt lại. Cười lạnh nói. Xem ra ngươi cũng không có biết rõ hiện tại là cái gì cục diện à? Quỷ thủ Rốt. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Phụ cận đông đảo hải tặc nhao nhao rút ra hỏa súng. Tay cầm đao kiếm. Bày ra chiến đấu tư thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.